Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1803, cố sự. Gầm thét, âm thanh dư âm chưa tán, Lý Kỳ Phong quanh thân trườn lợi kiếm nổ bắn ra mà ra. Chém tới lão nhân hai tay đẩy ra, niệm lực cưỡng chế mà xuống, trực tiếp đem lợi kiếm phá hủy. Cùng lúc đó thân thể của hắn càng thêm nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Niệm lực thôi động, một đầu cự long đánh giết mà ra, mà chính hắn thì là tựa như giống như chim sợ ná. Nhanh chóng hướng phía nơi xa thoát đi mà đi, cự long thế lớn, Lý Kỳ Phong hao phí không ít công phu mới là phá hủy. Đợi đến hắn thoát khốn mà ra thời khắc, lão nhân sớm đã là không thấy bóng dáng. Lý Kỳ Phong thở dài một hơi, lưng về sau, mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu quần áo. Không hề nghi ngờ, ẩn núp trong bóng đêm vị lão nhân kia thật sự là quá khó đối phó. Thần Tiên Lâm bên trong, Lâm Trường Sinh đã là đem thiên hành thập tam đao tu luyện đại thành chi cảnh. Có lẽ là mệnh trung chú định. Hắn tu luyện lên cái môn này đao pháp thật sự là quá dễ dàng. Thật giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông chuẩn bị cho hắn đồng dạng. Cường hoành đao uy càn quét tứ phương. Cho dù là không thể phá vỡ màu đen đại thụ cũng là tại đao uy bên trong bị phá hủy. Liên tục tu luyện xuống tới, Lâm Trường Sinh rõ ràng cảm giác được đao trong tay mình tựa như là phục đang sống. Hắn trưởng khống không phải một thanh đao, mà là một con mãnh hổ, một con lúc nào cũng có thể sẽ phát ra một kích chí mạng mãnh hổ. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh thu đao như vỏ. Lão nhân thần sắc vui sướng nói, Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong. Nói ra, như vậy ta có hay không có thể rời đi nơi này rồi? Lão nhân nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, chậm âm thanh nói ra, ngươi cực kỳ bức thiết muốn rời đi nơi này. Lâm Trường Sinh nói, ta tới đây thời gian thực sự là quá dài. Lão nhân ánh mắt nhìn hướng Lâm Trường Sinh, nói ra, hiện ở chỗ này là ngươi che chở chi địa. Hiện tại ngươi đã tu luyện thiên hành thập tam đao, một khi ra cái này thần tiên lâm, toàn bộ giang hồ đều sẽ biết ngươi là ma đao truyền nhân. Vô tận truy sát tự nhiên cũng đã tới. Đúng, địch nhân của ngươi cực kỳ cường đại, đều là tới từ các đại siêu cấp tông môn. Lâm Trường Sinh trầm tư một chút, nói ra, bằng vào ta thực lực bây giờ ra cái này thần tiên lâm chỉ sợ sống không quá nửa tháng. Lão nhân, cười cười, nói ra, đã như vậy, người tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này luyện đao. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lão nhân thần sắc nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, hiện tại cái này thế đạo chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ mình. Có được ma đao là ngươi số mệnh, cũng là bất hạnh của ngươi. Nếu là không muốn chết, liền hào hào ở chỗ này tu luyện. Trời lẽ sáng, tiểu trấn phía trên trở nên náo nhiệt. Thượng quan Thiến Thiến đem mấy tấm ngân phiếu giao đến lão trưởng quỹ trong tay. Chính là quay người rời đi. Ngô Phong lần nữa lái xe rời đi. Trong buồng xe nhiều rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thượng quan Thiến Thiến khẽ trao mày. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, những này nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Nếu là tìm không thấy nguyên liệu nấu ăn, như vậy chúng ta liền là có thể tự mình động thủ làm một ít ăn uống. Thượng quan Thiến Thiến gật đầu, hai người xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến đành vỡ trầm mặc, nói ra, đêm qua ngươi ra đi làm cái gì? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ra ngoài nhìn một phen phong cảnh. Thượng quan Thiến Thiến nói, ngươi đang nói láo. Ngươi lúc trở lại, khí tức bất ổn, trên trán mồ hôi còn chưa biến mất, mặt sắc mặt ngưng trọng. đây không phải một cái thưởng thức phong cảnh người nên có thái độ. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta đi giải quyết một chút chuyện rất phiền phức. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, là ta chiêu rước lấy phiền phức. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không là, là ta tự tìm phiền phức mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, lại chưa lên tiếng, một đường không nói thêm nữa. Đợi đến mặt trời lặn thời gian, xe ngựa đi vào một chỗ xinh đẹp chi địa. Không cao to lắm, dãy núi liên miên chập trùng, nhưng lại là ẩn chứa đặc biệt hình thái mỹ lệ. Đây là một loại không cần hoa văn trang sức tự nhiên mỹ. Đan phong rừng kết cấu kỳ lạ, núi đá cao thấp so le, sơ mật tương sinh, quần phong san sát, tổ hợp có thứ tự, giàu có vận luật cùng cấp độ. Vách núi nhìn từ xa giống như nhuộm đỏ hà, gần nhìn thì sắc thái lộng lẫy. Rất nhiều vách núi treo leo, giống đao tước búa bổ, trực chỉ trời xanh, cảnh sắc tương đương kỳ lệ. Xích bích đan trên sườn núi thụ nước chảy tác dụng hoặc chất hữu cơ lắng đọng, bị nhuộm thành từng mảnh đại màu xanh, màu nâu đen, đỏ hồng sắc, thất thải lộng lẫy. Tại trời xanh, mây trắng làm tôn thêm phía dưới, hài hòa chung sản sinh so sánh, cấu thành một vài bức nhiều màu hình tượng. Thượng quan Thiến Thiến từ trong xe ngựa đi ra, nhìn chăm chú lên cái này một mảnh kỳ lạ đan hà chi địa, trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Nhất tiếu bách mị sinh, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động, thân thể liên tục vọt lên. Lý Kỳ Phong đứng ở cao nhất trên vách núi, nhìn chăm chú lên trước mắt mỹ lệ phong cảnh, cũng là cảm giác được tâm thần thanh thản. Thượng quan Thiến Thiến thân thể cũng là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật là hiếm thấy phong cảnh a, Lý Kỳ Phong lên tiếng cảm thán nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, thật rất đẹp. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Thiến Thiến thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại xe ngựa bên cạnh, tiếp tục đi đường đi. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí cứng rắn nói. Lý Kỳ Phong nhìn thấy bắt đầu đi về phía trước làm xe ngựa, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, theo sát phía sau, xuất hiện trong xe ngựa. Thực lực của ngươi rất mạnh, vì sao nhất định phải ngụy trang thành một người mới đệ tử? Thượng quan Thiến Thiến giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta làm như vậy tự nhiên là có làm như vậy đạo lý. Bất quá ta không cách nào nói cho ngươi lý do. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt băng lãnh nói ra, ta cũng là không muốn biết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi lần này là chuẩn bị muốn đi đâu? Thượng quan Thiến Thiến hào vô tình tự ba động nói ra, Băng Tuyết Thành. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức cứng đờ, nói ra, Băng Tuyết Thành, nơi đó thế nhưng là phương Bắc người sói sinh tồn chi địa, ngươi đi chẳng phải là? Thượng quan Thiến Thiến nói, ta đi Băng Tuyết Thành, nơi nào cực thấp nhiệt độ có lợi cho ta tu luyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt, ta cũng muốn đi Băng Tuyết Thành bên trong. Phương Bắc người sói thế nhưng là hung danh bên ngoài, ta đã sớm là muốn kiến thức một phen. Thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm mặc sau một lát, thượng quan Thiến Thiến mở miệng nói ra, ngươi tại sao muốn đi theo ta? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, thế nhưng là ta có thể cho ngươi giảng một cái cố sự. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nói, đã từng, tại một cái trong tông môn, một cái gánh vác lấy phế vật chi danh đệ tử gặp một vị công chúa. Sau đó tại các loại dưới cơ duyên, kinh lịch rất nhiều chuyện. Cái này đệ tử yêu vị công chúa này, bọn hắn lẫn nhau hâm mộ đối phương. Tên phế vật này đệ tử dùng hết toàn bộ khí lực trợ giúp vị công chúa kia khắc phục tất cả khó khăn. Sau đó hiệp trợ nàng leo lên hoàng vị, công chúa trở thành nữ hoàng.